Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, phần 456. Chương 36. Chơi bùn anh hùng vương, tới đầu nhập vào ta. Nghe được Ares nói về sau, Ninsan nữ thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình, hiện giờ Mesopotamia nhìn như gió êm sóng lặng. Trên thực tế đang ở trải qua một hồi ám lưu dũng động thần quyền đấu tranh. Lấy hiện thần vương Inlin cầm đầu sáng thế phái thiên thần. Cùng với lấy thủy thần Enki, chiến thần Marduk cầm đầu trẻ trung phái thiên thần. Chính quay chung quanh thần vương vị trí không ngừng mà tranh đấu gay gắt mà theo thời gian trôi qua. Bọn họ chi gian tranh đấu phạm vi cũng đang không ngừng mà mở rộng. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn đem toàn bộ Mesopotamia các thần minh đều cấp liên lụy tiến vào, đã có vô số thiên thần tại đây hai cái tập đoàn chi gian hạ chú. Đánh cuộc ai sẽ trở thành cuối cùng người thắng, nhưng cũng có một ít không nghĩ trộn lẫn đến loại chuyện này các thần minh. Bọn họ liền sẽ đi lựa chọn đến cậy nhờ một ít trung lập đại thần, tỉ như nói có ái thần Ishtar, thần mặt trời Samas làm con cái nguyệt thần Nana. Cùng với thiên thần Anu sủng ái nhất nữ nhi, Uruk bảo hộ thần Ninsan nữ thần, bất quá bởi vì nguyệt thần Nana gia tộc thế lực càng vì khổng lồ. Ô dù căng đến càng khai, cho nên trên cơ bản Mesopotamia thiên thần nhóm vẫn là đều chạy tới bọn họ kỳ hạ. Ninsan nữ thần cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này khống chế ôn dịch cùng chiến tranh cường đại thiên thần, cư nhiên sẽ chạy tới Uruk đầu nhập vào chính mình, bất quá. Ninsan nữ thần ánh mắt rơi xuống Ares trên người, xuyên thấu qua hắn hiện tại ngụy trang, thấy được mặt sau kia tầng Ares muốn cho nàng nhìn đến ngụy trang, nhìn đến cái này, chân thân. Giống như ác ma giống nhau, làn da xanh tím, răng nanh ngoại phiên, đỉnh đầu còn trường sừng thần minh. Ninsan nữ thần trong lòng tràn ngập lo lắng, cái này Nego, vừa thấy liền không giống như là một vị giàu có trí tuệ thiên thần. Nàng thật sự rất khó tin tưởng, hắn có thể giáo hảo tự mình nhi tử, mà trước mặt cái này xấu thiên thần tựa hồ cũng từ nàng biểu tình trông được ra nàng nghi ngờ. Hắn mở to hai mắt nhìn, mang theo 7 phần ủy khuất, 3 phần phẫn nộ mà hô: "Ninsan nữ thần, ta biết ta sinh ra liền một bộ sử bát quái bộ dáng, nhưng ngài cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong a." Xin lỗi, nghe được Nego lên án về sau, tính cách ôn nhu Ninsan nữ thần cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu tự hỏi một chút, sau đó đối Ares nói: "Như vậy đi, Nego, ta có thể che chở ngươi. Ngươi về sau liền làm ta phó thủ, cùng ta cùng nhau làm cái này vương quốc bảo hộ thần. Đến nỗi Gilgamesh sự tình, ngươi nếu có thể đủ thuyết phục hắn đi theo ngươi học tập, ta đây cũng sẽ không nhiều quản ngươi." Nghe được Ninsan nữ thần trả lời, Ares vui vẻ mà búng tay một cái. Tiếp theo đạn lưỡi nói: "Nai, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi." Nhìn Ares một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Ninsan nữ thần lại bổ sung nói: "Gil hắn tuổi tác tuy rằng rất nhỏ, nhưng là tầm mắt lại rất cao. Ngươi nếu là không bị hắn thừa nhận, người cũng không thể bức bách hắn, hành hành hành, ta bảo đảm." Ares vội vàng gật đầu, hai người lại lẫn nhau làm một phen ước định. Ninsan nữ thần đem Ares tiếp nhận vì Uruk bảo hộ thần. Tiếp theo mới mang theo hắn cùng nhau đi vào bên trong thành. Đi tìm Gilgamesh, Ares nhớ rõ, Gilgamesh thằng nhãi này thân là bán thần, vốn dĩ liền thiên phú dị bẩm. Hơn nữa chúng thần kỳ vọng hắn làm đinh trụ thần đại tiết tử, lại cho hắn rất nhiều ân huệ, cho nên hắn trở thành Mesopotamia đương thời anh tuấn nhất, thông minh nhất cùng cường đại nhất nam tử. Liền nữ thần Ishtar cũng đối hắn vừa gặp đã thương, cho nên Ares cảm thấy tiểu tử này hẳn là tương đương trưởng thành sớm. Chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, hắn hoặc là bưng đá phiến dựa vào ở hoa lệ vương tọa thượng trầm tư, hoặc là bưng chén rượu nhìn phía dưới bận rộn nhân loại. Khóe miệng lộ ra buồn tẻ tươi cười, nhưng Ares vẫn là tưởng sai rồi. Gilgamesh liền tính là về sau ở khi còn nhỏ biểu hiện đến trưởng thành sớm, khi đó hắn cũng là trải qua quá toàn bộ nhân sinh sau biến thành tiểu hài tử. Ai đều có tuổi trẻ thời điểm. Anh hùng vương cũng là giống nhau, đương Nin San nữ thần mang theo Ares tìm được Gilgamesh thời điểm. Hắn đang ở Uruk bên trong thành cùng một đám tiểu hài tử chơi bùn. Một đám mao đầu tiểu tử, tay nghề nhưng thật ra không tồi. Dù sao Gilgamesh đôi lên kia tòa tháp cao thật đúng là có chút giống mô giống dạng bộ tịch. Hôm nay, ngày thăng cao, thời tiết tựa hồ có chút khô ráo. Này đàn tiểu hài tử chơi bùn thực mau liền mất đi hơi nước, trở nên khô ráo lên. Thấy thế, Gilgamesh trực tiếp đem dây quần một thoát. Đối với chính mình bùn liền bắt đầu đi tiểu tiểu xong rồi về sau. Hắn trực tiếp duỗi tay liền muốn đi xoa. Nin San nữ thần thấy thế mày liễu một dựng, liền tưởng tiến lên thu thập chính mình ra tiểu tử thúi. Bất quá Ares lại ngăn cản nàng. Hơn nữa đối Nin San nữ thần nói, xem ta đi, nữ thần, nói xong. Hắn giải trừ rớt chính mình trên người cái chán, làm chính mình xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Sau đó chắp tay sau lưng đi qua, nhìn đang ở vũng bùn trước hự hự mà xoa xoa bi đất Gilgamesh hỏi. Tiểu hài tử, các ngươi ở chơi cái gì a? Nghe được Ares nói, Gilgamesh ném xuống trên tay bi đất tử. Hắn nghiêng đầu nhìn Ares trong chốc lát, sau đó đứng lên, có chút lười biếng mà đáp. Bọn họ ở chơi nước tiểu bùn, mà ta ở bồi bọn họ chơi, nga là như thế này a. Nghe được Gilgamesh nói, Ares cũng lộ ra tươi cười, tiểu tử này có điểm ý tứ, hắn tư tưởng đích xác cùng giống nhau tiểu hài tử bất đồng. Thậm chí so thời đại này đại nhân đều còn muốn thành thục rất nhiều. Bất quá còn kém rất nhiều hỏa hậu, vì thế Ares đơn giản cũng ngồi xổm xuống dưới. Hắn nhìn Gilgamesh trước mặt này tòa chưa hoàn thành tượng đất. Lại nhìn khác tiểu hài tử nặn ra tới một ít hình thù kỳ quái động vật. Thậm chí là thần tượng, hơi chút tương đối một chút liền biết. Gilgamesh thủ công năng lực so này đó tiểu hài tử muốn lợi hại không ít, nhìn đến Ares nhìn chăm chú vào chính mình tác phẩm. Gilgamesh tựa hồ cũng có chút ám sảng. Hắn ngạo mạn mà đĩnh đĩnh ngực, sau đó tiếp tục nhéo bùn đoan. Đêm này tạo thành chính mình tượng đất thượng nào đó tinh xảo bộ kiện. Sau đó một chút mà tăng thêm đến chính mình tác phẩm thượng, thực mau. Hắn tác phẩm hiển lộ ra không tầm thường hình thức ban đầu. Mặt khác tiểu hài tử cũng lập tức thực không có kiên nhẫn mà vây quanh lại đây. Nhìn Gilgamesh tượng đất, trong miệng phát ra từng đợt hô to gọi nhỏ, bất quá lúc này. Ares lại đột nhiên đứng lên. Hắn quay đầu nhìn Nin San nữ thần liếc mắt một cái. Phát hiện cái này nữ thần vẫn như cũ đang nhìn bên này. Vì thế hắn điều chỉnh một chút chính mình phương vị. Đi tới một cái Nin San nữ thần nhìn không tới mà này đàn đám hùng hài tử xem tới được địa phương. Sau đó giải khai lưng quần cùng với xôn xao tiếng nước. Bao gồm Gilgamesh ở bên trong. Này đàn đám hùng hài tử tầm mắt lập tức bị hắn hấp dẫn lại đây. Ares một cái thành niên thần minh. Tiết hồng lượng tự nhiên là này đó tiểu hài tử so không được. Hắn thực mau liền thông qua như vậy phương pháp bá chiếm một tảng lớn bùn đất. Sau đó nhắc tới quần của mình, oa, này đó tiểu hài tử nhìn hắn. Trong miệng phát ra vô cùng hâm mộ thanh âm, tiếp theo. Bọn họ lại thấy được lệnh người ngạc nhiên một màn, Ares chỉ là búng tay một cái. Trên mặt đất kia một tảng lớn bùn đất bỗng nhiên liền bắt đầu tự động tổ hợp lên. Chúng nó ở một cổ vô hình lực lượng hạ chậm rãi lên cao. Biến hình, thực mau liền hình thành một tảng lớn thành trại. Phô ở này một mảnh trên đất trống, theo thần mặt trời Samas quang mang. Bùn đất hơi nước bị bốc hơi. Này đó nguyên bản ướt át bùn đất cũng ở cái này trong quá trình dần dần cố hình. Biến thành một mảnh thành trại mô hình, đây là Uruk. Có cái mắt sắc tiểu hài tử chỉ vào trong đó một chỗ đường phố kêu lên. Nơi đó là nhà ta. Thật sự ai nơi này không phải thần miếu sao? Bên kia là Lugalbanda vương cư trú vương cung. Một đám tiểu hài tử lập tức liền đối Gilgamesh tác phẩm mất đi hứng thú. Bọn họ vây tới rồi Ares dùng ma pháp chế tạo ra tới Uruk thành mô hình bên cạnh. Đối với bên trong kiến trúc chỉ trỏ trỏ. muốn sờ sờ rồi lại không dám, mà Ares trực tiếp cười ha ha mà đem này phiến mô hình đưa cho này giúp. Hùng hài tử, tiếp theo hắn đi tới Gilgamesh trước mặt, nhìn về phía cái này sắc mặt trở nên có chút khó chịu tuổi nhỏ anh hùng vương. Đối hắn hỏi, thế nào, tiểu hài tử, hiện tại ngươi trong lòng đối ta có phải hay không phi thường khó chịu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.